vừa rồi đã cảm thấy Mộc Ngẫu sư này sở hữu một ngẫu thuật rất kỳ quái. Muốn khống chế Mộc Ngẫu, tốt xấu đều có các loại thủ đoạn khống chế, nhưng mà muốn một lúc khống chế nhiều như vậy thật sự khó khăn rất cao. Nhưng hiện tại nhìn đến sau liền hiểu được, những con nhện nhất định là được tỉ mỉ dưỡng, giống như là cổ trùng của con tôm, sẽ nghe thanh âm. Cái mộc ngẫu thuật của hắc y nhân này dùng vật dẫn chính là thanh âm, thông qua thanh âm khống chế người giả bên trong con nhện. Từng người giả bên trong được đổ đầy bằng những con nhện, phủ quần áo lên thành hình người, càng cứ thanh âm bất đồng do thập phần nhỏ phát ra mà di động. Khó trách đám con nhện người động tác đều là nhất quán như một. Con nhện kia thời điểm vừa rơi xuống đất, chợt nghe đến chiếc nhẫn trên tay hắc y nhân lại phát ra tiếng đàn đàn vài tiếng. Chu vi vọt tới mấy trăm hắc y nhân. Khoát tay, sợi tơ màu bạc kim đối với triển chiêu cùng bạch ngọc đường bắn lại. Chỉnh là tơ vừa mới từ trong tay áo bay ra, chợt nghe một thanh âm đành sắc vang lên. Hàng quang chợt lóe, nhảy mắt, gió đêm đều coi như là bị đông lạnh. Triển chiêu bị hơi lạnh đột ngột làm cho run rẩy, hàn khí rất cao á. Chỉ thấy ngọn đào được bạch ngọc đường rút ra, từ dưới mặt đất xẹt qua, trên đào bám một tầng băng sương màu trắng. Sương núi phụ cận mặt hồ nhảy mắt ngừng kết, bông tuyết nhanh chóng hình thành, đè ép lẫn nhau phát ra thành ầm chát chúa không dứt bên tai. Tình huống khung cảnh thật đồ sổ. Triển chiêu huýt sáo, yêu yêu bay tới. Rồi xuống trên lưng yếu yếu, triển chiêu phủ đi mấy mảnh băng đồng kết bám trên quần áo. Ngọc đường mất đi lý trí rồi. Ân hậu vươn tay vỗ đầu triển chiêu một chút. Người cũng thật lạ, có sâu liền giúp hắn chặn bọn chúng lại đi. Người nói hắn hồ đồ vì cái gì? Sống an nhàn sung sướng làm đại thiếu gia không muốn, mà muốn cùng người điên, chẳng lẽ đi khắp thế giới bắt diệt loài xấu? Triển chiêu nghiêng đầu cảm thấy có đạo lý, liền xuống nước. Ta đi đổi chỗ cho hắn đi lên. Triển chiêu từ trên lưng yêu yêu nhảy xuống dưới, rồi xuống mặt nước bị đóng băng liền trượt một cái, lảo đảo. Cũng may mắn triển hộ vệ có năng lực thăng bằng xuất chúng, bày ra một cái tư thế quỷ dị, nổi trùng tốt xấu cuối cùng vẫn là đứng vững vàng, không ngã trọng vó. Lại nhìn mặt nước, bành ngọc đường đem mọi chỗ phụ cận đều đông lạnh rồi. Bởi vì nơi này có nước, nổi trùng có sẵn nguyên liệu phương tiện thích hợp, hỏa bằng đến rắn chắc à. Triển chiêu đứng vững xong, vừa nhấc chân, liên vội nghiêng mình vừa trượt vừa lướt tới chỗ bạch ngọc đường, vẻ mặt còn mang theo vui vẻ. Thiền tôn ở trên vừa nhìn xem vừa thắc mắc, tính cách ngoại tôn người thế này đến tột cùng là giống ai? Ân hậu cũng không thể đáp, khi còn bé phương pháp giáo dục tuyệt đối có vấn đề. Tám lão nhân ma cung kia thời điểm dạy hắn công phu đều lừa hắn nói là làm du hí. Dần dà triển chiêu với ai đánh nhau, dường như đều có nét sống đang pha trò. Triển chiêu xoẹt một chút đã đến bên người bạch ngọc đường. Quay người lại, một tay cầm cự khuyết cách mặt băng một chút, hỏi bạch ngọc đường mặt không đổi sắc. Không phải người nói sâu về ta sao? Người như thế nào đoạt việc làm của ta? Bạch ngọc đường ngược lại sửng sốt, hẳn là phản ứng theo bản năng, vừa rồi kích động quá đều quên sạch. Triển chiêu lại nhìn trụ vị xung quanh, chỉ thấy thật nhiều hắc y nhân đều đã đông lạnh. Sâu dù sao cũng là sâu, lực lượng hữu hạn, quần áo đông lạnh xong sẽ nặng và cứng hơn, toàn bộ triệu xuống dưới. Nhóm sâu bị đặt trong quần áo rơi xuống trên mặt đất cũng đã bị đông lạnh. Trên mặt đất trong tầng băng bị đông cứng có thi thể con nhện. Triển chiêu nhìn thoáng qua phía đối diện, chỉ thấy tại bãi sông bên cạnh, hắc y nhân kia vẫn đứng, tay hắn đã muốn buồn xuống, hai hoàng kim mộc ngẫu nằm trong tay của hắn. Phía sau còn lại vài con nhện người nhưng cũng không có tùy tiện tấn công lại đấy. Triển chiêu hơi nhướng mày. Bành ngọc đường hàng băng nội lực phá còn nhễ người trận pháp của đối phương. Sầu sáo, phần lớn đều là sợ lạnh. Triển chiêu hỏi hắc y nhân kia, người chính là mộc ngẫu động chủ. Vừa mới dứt lời, không đợi hắc y nhân trả lời, chợt nghe đến từ địa phương rất xa phía sau truyền đến một thanh âm. Hắn đích thực là một ngẫu, chỉ tiếc không phải động chủ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lái, chỉ thấy giữa sườn núi trên vách núi, một người đang đứng.